Chương 609, hai nạn xe cộ đố kỵ. Nếu như các ngươi còn nhận thức ta người bạn này, liền không nên ngăn cản ta sặt cùng Tạ Cạ Nạ khuyên can, lấy được là một tiếng lạnh lùng cự tuyệt. Mà dù gì phía sau, làm người trong cuộc ngũ cô gái cũng đồng thời ly khai lan can, cùng nhau đứng ở dù gì phía sau, các nàng mặt biểu tình đều phi thường nghiêm túc, không tiếng động chịu đựng dù gì, cho thấy lập trường của mình. Nhìn thoáng qua sau lưng chúng nữ, dù gì nguyên vốn cũng không có dao động tâm tình, trở nên càng thêm kiên định. Hắn nhìn thẳng cờ con mắt, lấy không có thể dao động khí thế lớn tiếng nói. Phải các nàng đều là bạn gái của ta ẩm tuy là đã sớm dự cảm đến kết quả này, hãy nhìn đến dù gì sau lưng chúng nữ hoàn toàn biết với nhau tồn tại cùng quan hệ, cũng minh bạch dù gì quyết định, lại vẫn không có chút nào dao động, càng chưa nói hối hận, ải cờ vẫn cảm giác được cực đại rung động. Mà hắn tuần hỏi câu này chủ yếu mục tiêu, càng là hàm tình mạch mạch khoác lên rủ gì cánh tay. Ải cơ đồng học, e rằng theo ý của huynh cái này có chút không quá tư nghị, đối với chúng ta đều nguyện ý hầu ở xạ cái quân bên người, cùng nhau đúng, chúng ta mãi mãi cũng sẽ không xa nhau mà tạc đi theo đến, tựa ở rủ gì thân, tiếp theo là hướng nội lương, cuối cùng hạnh thở dài một hơi, đồng tình nhìn ải cơ liếc mắt, cũng đi tới. Vung tha đi, ải cơ sau đó, tầm mắt mọi người rời đến quyền uy lớn nhất xa nạ thân. Bao quát rủ gì cùng ải cờ. Ở vạn chúng chúc mục trong, xa nạ bất mãn chừng vây quanh ở rủ gì bên người các nữ hải tử liếc mắt, sau đó nhìn một con kia trống không cánh tay trái, lấy một loại phi thường không tình nguyện giọng nói vừa nói. Thật bắt các ngươi không có cách nào bất quá xem ở các ngươi thức thời như vậy phần, ta liền tán thành các ngươi đi một bên ôm lấy con kia chuyên thuộc với cánh tay của mình. Ngũ cô gái thái độ, lại một lần nữa kiên định lựa chọn của các nàng. Đã sớm biết cái kết quả này sặt cùng Tạ Cạ Nạ không có cảm thấy chút nào ngoài ý muốn, đồng thời đỡ nguyên do bởi vì cái này cường liệt đả kích mà lung lay sắp đổ, không đứng được cờ hệ ạ tổ. Vị này vẫn bị tiểu đội bên trong đồng học chế rêu vì kính mắt quái nhân nam sinh, lúc này đã bị sự thật tàn khốc triệt để đánh bại. Này, không có sao chứ hải cờ, kiên cường điểm sặt cùng Tạ Cạ Nạ đều tình tưởng dù gì thân phận, hải cờ chính là một cái bình thường nhân loại. Căn bản không khả năng tranh đấu quá hắn. Không chỉ có là rổ si đạ, ngay cả bọn họ ước mơ mạc hẹ gì đại tỷ, ở dù gì trước mặt cũng không phải tự tiến cử cái chiếu sao căn bản không có cái gì tốt mất mặt. Tuy là dù gì diễm phúc quả thực tương đương không cạn, trong ban xuất sắc nhất mấy nữ hài tử, đều bị dù gì đoạt tới tay, thậm chí còn có lớp bên cạnh phủ gì bệ ạ xì lương. Hồi lâu, bị đỡ lấy cờ đẩy ra sạt cùng Tạ Ca Nạ. Vung! Ta không sao hắn cúi đầu, không còn cách nào chứng kiến biểu tình mặt, phun ra cậy mạnh nói. Ở nữ hải tử trước mặt, nhất là thích nữ hải tử trước mặt, một người nam nhân, tuyệt đối không thể lộ ra mềm yếu một mặt, đây là đang bị cự tuyệt phía sau hắn, sau cùng tôn nghiêm. Những người khác, nhất là nữ sinh, vào lúc này ngoan ngoãn nhìn là được. Nhìn một cái thích mình nam hải tử, dũng cảm nhất, kiên cường nhất một mặt. Sau đó, ải cờ từ từ ngẩng đầu. Lấy một tấm gần như thảm bạch khuôn mặt, nhìn chằm chằm dù gì, cùng kéo hắn tay phải rổ xì đà nhìn thoáng qua. Mong ước các ngươi hạnh phúc nhưng mà, xoay người liền xông ra ngoài. Ai cờ Tạ Cạ Nạ vừa định đuổi theo, sắt đột nhiên kéo hắn lại. Để hắn đi đi, lúc này, tốt nhất để một mình hắn lánh tĩnh một nam nhân nước mắt, chỉ có hai người có thể xem, một cái chính mình, một cái là hắn thích nữ hải. Chỉ chốc lát, ở cờ bóng lưng biến mất ở đường phố góc sau. Sắt cùng Tạ Cạ Nạ cũng hướng dù gì bọn họ cáo tử. Vẫn ở đây la mở bóng đèn cũng không tốt lắm, hơn nữa bởi vì cờ sự tình, tiếp tục ngốc tại chỗ này cũng rất xấu hổ. Tại bọn họ sau khi rời đi, dù gì bọn họ quyết định đi dạo nữa một hồi, bởi vì dù gì đã các nàng không có khả năng thiên thiên muộn đều đến dù gì ra, phải quý trọng hiện tại thời gian trung đụng. Cuối cùng, hạnh đề nghị đi ăn điểm tâm. Vì khao thưởng vừa rồi xạ nạ cùng các nàng đứng ở mặt trận thống nhất. Lúc này đây có thể cùng trước đây tư lý dở cho không giống với, là nàng lần đầu tiên chính thức thừa nhận tiếp nạt điển các nàng. Vì vậy, đương nhiên muốn hảo hảo bồi thường một nàng. Đối với đề nghị này, thân là đồ ngọt đảng xạ nạ tự nhiên là giơ hai tay tán thành. Sau đó, đoàn người đem uống sạch đồ uống bình bỏ vào có thể thu về thùng rác sau, tìm được một nhà thoạt nhìn khá vô cùng điểm tâm tiệm đi vào. Chỉ là, đang ở tọa không lâu sau, hạnh điểm xong muốn ăn bánh gà tổ cùng điểm tâm trở lại chỗ ngồi, ngồi ở xa nạ cùng rổ xì đà trung gian dù gì, đột nhiên đứng lên. Làm sao vậy? Hưng phấn ngồi ở vị trí cùng đợi thích nhất đồ ngọt đến Sana, nhìn thấy rủ gì đột nhiên đứng lên, kỳ quái hỏi, người khác cũng dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn. Cái kia, ta hơi có chút sự tình, các ngươi ăn trước, ta đi một chút sẽ trở lại. Rủ gì hướng về phía chúng nữ hồi đáp, đồng thời nhìn về phía Sana. Ai cờ dường như xuất thế, ta hiện tại đi xem thanh âm của hắn ở Sana náo hải vang lên. Hoàn toàn không có bất kỳ thi triển tự tại pháp dấu hiệu. Là có thể tâm linh đối thoại, xã nạ đang đối với rủ gì cảm giác mạnh mẽ đến kinh ngạc đồng thời, cũng ở trong lòng yên lặng trả lời. Ta biết rồi, ngươi nhanh đi, dô si đã các nàng có ta đồng thời miệng lại nói. Hả, là sự kiện kia sao vậy? Ngươi đi nhanh về nhanh, nếu không điểm tâm cũng bị chúng ta ăn sạch. Đã rủ gì lần nữa cho chúng nữ một cái ấy náy nhãn thần, ly khai điểm tâm tiệm, hướng phía cảm ứng được cái cờ chỗ chạy đi. Rất nhanh, xuyên qua hẻm nhỏ đường tắt. Hắn đi tới khoảng cách rời bọn họ và cờ tách ra người thứ hai ngã tư đường. Vẫn chưa đi gần, hắn cũng đã cảm giác được nơi đó bu đầy người đàn, còn có một vài người đang gọi điện thoại hô hoán xe cứu thương. Lẽ nào dù gì trong lòng dâng lên một chủng không phải hảo dự cảm, hắn hoàn toàn không có cố kỵ chính mình có thể đưa tới người đi đường chú ý, trong nháy mắt vượt qua 100 mét khoảng cách, đi tới trong đám người. Xâm nhập đám người chen lấn, hắn thấy được trung gian đường cái. Một cái ngã trong vũng máu, an mặc cùng hắn giống nhau như lúc đồng phục nam sinh. Nam sinh lấy một loại vặn vẹo phương thức nằm đường cái, nửa người đã bị tiên huyết nhuộm đỏ, bên cạnh kính mắt còn treo ở hắn mặt, cái trán nhô ra huyết dịch nhiễm đỏ, hắn đã mất đi thần thái đồng tử. Ai cờ xem tinh tường hắn mặt, không phải hảo dự cảm hóa thành hiện thực, để dù gì phát ra một tiếng tự trách hô hoán. Hắn hoàn toàn quên mất, mình bây giờ, có thể không phải lấy trước kia thân vì nhân loại xả cái dù gì. Mà là thức tỉnh rồi nguyên tội chắc. Hắn trong lúc lơ đảng thổ lộ lực lượng, căn bản liền không phải một người bình thường loại có khả năng chống cự. Đố kỵ cờ vừa rồi đối với rủ gì chất vấn, trở thành hắn thôi miên phủ. Dù cho rủ gì mặt ngoài không có để trong lòng, nhưng thực tế đố kỵ vẫn còn đang có tác dụng.